Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1576, chương 1574, vận khí. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, hai phe bắt đầu liều giết, cả đám đều thi triển ra tất cả vốn liếng, càng là chiêu chí mạng, có thể một chiêu công kích giết chết. Liền tuyệt đối sẽ không dùng hai chiêu, tuy nói Ngõa Long Thiên Thần bên này có hai đại thần vực ủng hộ, cộng thêm ác linh tộc một khối giết tới, nhưng tu thiên vực chủ bên này đồng dạng không phải tốt như vậy gặm xuống. Bất quá đối với Ngõa Long Thiên Thần mà nói, chỉ cần có thể công phía dưới nơi này, vô luận hy sinh bao nhiêu đều xem như thắng lợi. Tu thiên vực chủ bên này vẫn chỗ đang bị động trạng thái dưới, một mực bị áp chế lấy, bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép chống cự, nhất là đối mặt những người phản bội kia. Bọn hắn tức là phẫn nộ, lại là đau lòng ngày xưa đồng bạn, hoặc là ngày xưa chiến hữu, cứ như vậy biến là địch nhân. Loại tâm tình này có thể nghĩ có tâm địa mềm, mặt đối đồng bạn của mình không có cách nào ra tay. Đối phương lại là không chút do dự một kiếm đập tới đến. Đây chính là chênh lệch từ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn liền ra tay độc ác, càng không có ý định dung nhập nơi này. Bọn hắn tiến đến nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Đúng vậy, dung nhập nơi này. Ngày nào dùng đến thời điểm, liền sẽ phấn khởi phản công. Chính là như vậy đơn giản, từ từ. Tại có chỗ hy sinh về sau, rất nhiều người đều tỉnh táo lại, lúc trước đồng bạn đã không còn là đồng bạn của mình, mà là địch nhân của mình. Giết! Bọn hắn điên cuồng nhào tới, tiến hành dừng lại tấn công mạnh. Phẫn nộ cùng bi thương xen lẫn tại một khối, triệt để hóa thành chiến đấu lực phát tiết ra ngoài. Tu thiên vực chủ bọn hắn đồng dạng không dễ chịu. Đối mặt thiên thần còn là mình trưởng lão, loại cảm giác này thật sự là quá kém. Tu thiên vực chủ, các ngươi từ bỏ giấy giụa đi, tiếp tục như thế, các ngươi hẳn phải chết. Không nghi ngờ, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền thua định. Không sai, các ngươi thực lực bây giờ so với chúng ta phải kém hơn nhiều lắm, chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra được. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn từ bỏ giấy giụa đi, dạng này còn có một đầu sinh lộ. Nể tình một khối nhiều năm, các ngươi từ bỏ giấy giụa đi, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt. Chân chính vương giả cũng không phải là các ngươi, mà là ác linh tộc. Bọn hắn đều triệt để bị tẩy não, phải nói đã gia nhập ác linh tộc phản bội đi ra, cũng không phải là gia nhập ác linh tộc, nhưng bọn hắn sẽ lấy ác linh tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói khó nghe chút đúng vậy, cái con rối thế lực, nhưng bọn hắn liền nguyện ý làm như thế. Muốn thu hoạch được càng nhiều quyền lực, càng nhiều kỳ ngộ, tại gặp được ác linh tộc về sau, ăn nhịp với nhau, lập tức biết nên làm như thế nào. Có lẽ nói, cái này gọi là kẻ thức thời, là tuấn kiệt thần đế chiến khẳng định sẽ lần nữa giáng lâm. Bởi vậy bọn hắn sớm liền đứng đội, thuyết phục tu thiên vực chủ bọn hắn đứng đội ác linh tộc. Đó là không có khả năng, đã như vậy, dứt khoát bọn hắn liền triệt để làm phản. Vì chính là mình tu thiên vực chủ bọn hắn là khó mà gặm dưới. Nhưng gặm phía dưới chỉ là về thời gian vấn đề, hơn phân nửa trưởng lão cùng thiên tài làm phản. Đối phương còn có trợ giúp đến đây, này làm sao thắng? Đầu hàng, cái này là không thể nào. Tình nguyện kéo các ngươi một khối chết, đều khó có khả năng đầu hàng. Tu thiên thần vực cầm trong tay trường kiếm, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Sát ý lăng nhiên, đây chính là tu thiên thần vực tôn nghiêm. Tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý quỳ sống. Tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý quỳ sống. Đám người nổi giận gầm lên một tiếng, sĩ khí dâng trào, cho dù chết, bọn hắn đều muốn hung hăng đụng một cái, không nguyện ý đầu hàng nhận thua tại địch nhiều ta ít tình huống dưới. Tinh thần của bọn hắn chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tăng lên, chủ yếu là có tu thiên vực chủ chỉ huy. tinh thần của bọn hắn tự nhiên tăng lên, thật sự là không biết lượng sức. Diệt bọn hắn, Ngõa Long Thiên Thần cực kỳ khinh thường, liền xem như phản kháng, cũng bất quá là một đám rác rưởi mà thôi, đi theo đám bọn hắn tiếp tục liều giết. Tuy nhiên sĩ khí bạo tăng về sau, nhất thời giữa còn thật có thể chống lại, cho dù là địch nhiều tà ít, như cũ có thể trọng thương đối thủ, có thể kéo kế tiếp đệm lưng, liền kéo kế tiếp tại bọn họ chiến đấu đến gay cấn thời điểm. Một cỗ lực lượng kinh khủng, từ hư không bên trên hàng lâm xuống, đi theo bao phủ lại một đám tu luyện giả, diệt. Dầm dầm dầm, từng đống tu luyện giả trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Nhìn mười phần thê thảm, đây đều là thiên tôn, hoặc là thần quân cấp bậc, toàn diện đều đã chết, trực tiếp bạo thành huyết vụ đến tại những này thiên thần. Đều cảm thấy vô cùng áp lực, bọn hắn đều nhao nhao nhấc đầu, hai mắt kinh hãi mà nhìn xem phía trên, phát hiện bốn bóng người giáng lâm trên hư không, không ngừng kết lấy thủ ấn bao phủ nơi này, đem một đống người xâm nhập cho diệt đi. Là lão tổ đến rồi. Tu thiên vực chủ bọn hắn hai mắt tỏa sáng, vốn cho rằng đây là một trận tử chiến, bây giờ lão tổ xuất hiện, như vậy cuộc chiến đấu này chính là bọn hắn thắng định rồi. Đối thủ nhưng không có cái gì viễn cổ thiên thần, nhiều nhất liền là có Ngõa Long thiên thần mà thôi, còn lại đều chưa nói tới viễn cổ cấp bậc tồn tại. Bốn tên viễn cổ thiên thần đối phó một tên viễn cổ thiên thần, trong đó kết quả có thể nghĩ, sao lại thế? Ngõa Long thiên thần nhìn thấy bốn tên thiên thần xuất hiện lúc, sắc mặt âm trầm đến thung lũng, theo lý mà nói là không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Trong đó còn có nội gián ở bên trong, làm sao còn sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chợt hắn rơi đầu liền chạy, ngừng cũng không tính dừng lại, càng là trực tiếp vứt bỏ rơi nhóm này thủ hạ, còn có cái kia lưỡng đại thế lực tu luyện giả nói chạy liền chạy. Ngay cả chỗ thương lượng đều không có, Ngõa Long thiên thần không phải người ngu. Nhìn thấy bốn tên lão tổ đến đây, kết quả đã không cần nói nhiều, đó chính là bọn họ tất thua không thể nghi ngờ, trừ phi bọn hắn có viễn cổ thiên thần giáng lâm. Đến cùng bốn tên lão tổ chống lại, nhưng bọn hắn hiện tại không có nhiều như vậy viễn cổ thiên thần. Coi như lưỡng đại thế lực viễn cổ thiên thần đều đến đây, đều không cách nào chống lại, số lượng thật sự là quá ít, chỗ nào có thể so sánh. Nói như vậy, viễn cổ thiên thần đều là tọa trấn thế lực của mình bên trong, sẽ rất ít ra ngoài, chỉ có tại mình trong thế lực mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực đến, bởi vậy đều không thế nào biết rời đi, mấu chốt là bọn hắn đều không nghĩ tới. Kế hoạch sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, nội ứng ngoại hợp có thể không thắng. Làm sao Dịch Thiên Vân đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn, để Thao Vân Thiên Thần nội gián kế hoạch thất bại, đem bốn tên lão tổ tung ra ngoài. Dựa theo bình thường kế hoạch đến xem, đúng vậy, công chiếm toàn bộ tu thiên thần vực, cuối cùng triệt để đổi chủ, đến lúc đó làm ra một ít chuyện đến, nói tu thiên vực chủ bị sát loại hình, đổi thành còn lại trưởng lão trở thành vực chủ. Cứ như vậy, tu thiên thần vực không riêng gì bọn hắn, bốn tên lão tổ vẫn là bọn hắn, tên kia còn muốn trốn, tu thiên vực chủ cấp tốc đuổi theo. Lần này hắn cũng không muốn để Ngõa Long thiên thần chạy trốn, nơi này hắn đã yên tâm. Có các lão tổ giáng lâm, liền không cần phải lo lắng, từ bọn hắn kinh dị biểu lộ, liền có thể nhìn ra được kết quả sẽ là như thế nào. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Dịch Thiên Vân lúc này thổi qua đến, rơi vào cuồn cuộn thiên thần bên cạnh, các lão tổ được thả ra, khẳng định là công lao của ngươi a. Cuồn cuộn thiên thần vừa cười vừa nói, đó còn cần phải nói à. Khẳng định là tiểu sư đệ công lao. Kiếm Tư Thiên Tôn cười to nói, trước khi tới, hắn liền để cho chúng ta cứu người. Chính hắn khẳng định cũng đang cứu người. Cuồn cuộn thiên thần nhìn lấy bọn hắn, nội tâm an ủi vô cùng. Có thể thu bọn hắn làm đệ tử,